Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288 trở về thành. Hồng Mao hống trong miệng giống giận đột nhiên im bặt, móng trước còn vẫn duy trì về phía trước tư thế, chỉ là sau đề đã bắt đầu nhũn ra, thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ trên mặt đất, này rõ ràng là đâm vào trước tiên thiết trí tốt ảo trận bên trong. Nó thế nhưng liền một chút cảm ứng đều không có. Lại nghĩ đến vừa mới chiều nó đánh úp lại cổ quái uy áp. Trong lòng cũng chỉ còn lại một ý niệm. Nơi này có nguyên anh tu sĩ. Ảo trận rừng rậm che kín màu lam trong suốt dây đằng. Như là dòng nước ngưng tụ mà thành. Bàng bạc thủy linh lực làm nó có chút không thở nổi. Cũng không biết là quá mức lo lắng dẫn tới khủng hoảng. Vẫn là trên người thương thế quá nặng chịu không nổi lăn lộn, Hồng Mao hống trừng mắt một đôi chuông. Đồng mắt to ở trong rừng thật cẩn thận mà cất bước. Ý đồ tìm ra hư hư thực thực trận cơ dây đằng. Nhưng mà nhổ vài can. Trước mắt cảnh tượng đều không có nửa điểm biến hóa, ngươi là ai? Các ngươi nghĩ muốn cái gì? Hồng Mao hống trên người miệng vết thương ào ạt mạo huyết. Đem xanh biếc mặt đất nhiễm hồng một tảng lớn. Nó dần dần bình tĩnh lại, nghĩ đến chính mình nếu không có bị lập tức giải quyết. Đã nói lên trên người có đối phương muốn đồ vật, chỉ là nó không nghĩ ra. Nguyên anh tu sĩ vì cái gì còn muốn lợi dụng một cái trúc cơ tiểu nữ tu dẫn nó ra tới. Không đợi nó cẩn thận thâm tưởng, từng đạo dây đằng bỗng nhiên hóa thành trường xà. Đuôi bộ quấn quanh ở chủ chi phía trên. Mở ra mồm to lộ ra sắc nhọn hàm răng chiều nó đánh úp lại, Hồng Mao hống trong đầu loạn thành một đoàn, mỗi một động tác đều đem trên người miệng vết thương xé rách đến lớn hơn nữa. Ngưng huyết đan dược dần dần đã không có hiệu dụng, mất máu quá nhiều dẫn tới suy nghĩ càng ngày càng loạn. Hai lỗ tai cũng bắt đầu ầm ầm vang lên, xanh biếc rắn nước trên người ảnh ngược ra vô số khuôn mặt. Rõ ràng đều là nó chính mình. Nhìn lại là vô cùng xa lạ. Mặt đất, không trung, nơi xa trong không khí tất cả đều là nó ảnh ngược. Rậm rạp, làm nó hoa cả mắt. Đầu hôn não trướng, kia nói già nua vô cùng giọng nam lại lần nữa vang lên. Lần này lại tựa cách số trọng cái chán. Dầu dĩ, thanh âm cũng có chút vặn vẹo. Chỉ là câu câu chữ chữ vẫn như cũ rõ ràng mà truyền vào trong tai, trong thành tu sĩ vì sao công. Kích ngươi chờ, vực chủ nhân ở nơi nào? Vèo vèo vèo trường xà một cái tiếp theo một cái. Bàn ở chủ chi thượng chiều nó bay vụt mà đến. Trên người khó có thể đếm hết vảy phản xạ suốt đạo nói lệnh người choáng váng quang. Hồng Mao hống một cái tránh né không kịp. Bị một cái trường xà tập trung sau đề. Màu lam thủy quang chợt nổ tung. Đem nó tàn phá bất kham thân thể đẩy phi mấy trượng chi cao. Nó lại bất chấp suy tư mặt khác. Bản năng giống to đáp lại nói. Bọn họ tưởng đột phá truyền tống trận rời đi kim ô vực. Trận pháp đã đóng cửa. Tay cầm lệnh bài mới nhưng ra bên ngoài truyền tống. Vực chủ đi tiên âm sơn. Lại nhiều ta cũng không hiểu được. Rừng rậm thủy quang bốn phía. Trường xà dần dần khôi phục thành dây đằng bộ dáng. Còn chưa chờ Hồng Mao hống xuyễn một hơi. Trong rừng thực vật bao gồm này phiến huyễn hóa ra tới thiên địa bỗng nhiên biến thành thật mạnh. Sóng lớn, từ bốn phương tám hướng điên cuồng vọt tới. Bị vây quanh trong đó Hồng Mao hống có loại hít thở không thông cảm giác. Nó thực mau lại nhận thấy được kia cổ quái uy áp. Lặng yên không một tiếng động lại vô cùng cường thế mà chiều nó đánh úp lại tiền bối tha mạng nó. Thanh âm thực mau bị sóng lớn bao phủ. Theo đầu sóng phập phập phồng phồng, căn bản vô pháp gắng sức, canh giữ ở ngoài trận phất y xem đến mùi ngon, bởi vì ở nàng xem ra, Hồng Mao hống chẳng qua là ở nham trong đất loạn báo. Bốn con chân không ngừng phịch, hai mắt chừng đến huyết hồng, nhéo giọng nói không được ho khan, giống như sắp nghẹn đã chết còn tính thành thật, cho ngươi cái thống khoái. Phất y luôn luôn đối hành hạ đến chết sinh linh không có gì hứng thú. Kẻ thù cũng hảo, tiếp tay cho giặc giả cũng thế. Đều không đến mức làm nàng lãng phí thời gian tinh lực tiến hành thời gian dài tra tấn, càn khôn tùy. Tâm niệm mà động, xuyên phá nham thạch tầng công kích trực tiếp Hồng Mao Hống hai mắt chi gian. Kiếm khí dưới nền đất nổ tung, làm vốn là cuồn cuộn không ngừng bùn đất gào thét hướng mặt đất cuồn cuộn mà đi, ảo trận chung. Màu lam rừng rậm đã sớm trở thành một mảnh sâu không lường được hải dương. Hồng Mao Hống chỉ cảm thấy chính mình ở bọt sóng chung phù phù trầm trầm. Vô luận như thế nào ý đồ hướng về phía trước du đều thay đổi không được bị bao phủ kết cục, nó cảm giác được hô hấp càng ngày càng khó khăn, suy nghĩ càng ngày càng hỗn loạn, nó liền biện không rõ chính mình thân ở nơi nào, thậm chí đã quên này chỉ là một chỗ ngẫu nhiên đâm nhập trận pháp, mà không phải chân chính hải dương, cổ quái uy áp trước sau như một tòa núi lớn, đem nó hướng biển rộng chỗ sâu trong hung hăng áp đi. Kia uy áp như là đến từ chính viễn cổ hồng hoang thời kỳ. Như là trong thiên địa nhất nguyên thủy lực lượng. Nó hoàn toàn sinh không ra nửa điểm lòng phản kháng. Sợ hãi cùng kính sợ hai loại cảm xúc đan chéo ở trong lòng. Làm nó hận không thể như vậy thần phục, đáng tiếc không đến một lát. Một đạo vô hình kiếm quang hiện ra. Làm nó liền thần phục khí lực đều sinh không ra. Nó thân thể phiêu phù ở trong nước. Chờ mắt nhìn kiếm quang từ một đoàn mông lung vô hình bạch quang ngưng tụ thành viên. Một đạo đường cong đem này một phân thành hai. Thế nhưng như là hai điều đầu đuôi tương liên du ngư, từ lúc bắt đầu đến bây giờ. Nó cũng chưa có thể minh bạch chính mình đến tột cùng đã trải qua cái gì. Cổ quái uy áp, chưa từng nhìn thấy kiếm chiêu. Còn có này tòa bị nó quên đi thần bí trận pháp. Đều ở rõ ràng mà trình bày một sự thật. Nó vô lực phản kháng không biết, song ngư kiếm quang ập vào trước mặt thời điểm. Hồng Mao Hống cả người run rẩy, gắt gao nhắm hai mắt lại. Trong đầu cuối cùng một ý niệm lại là biết sớm như vậy. Còn không bằng cùng tộc cùng chết ở vực chủ tân pháp khí dưới. Ít nhất sẽ không như hiện tại như vậy không minh bạch trong trận sinh cơ tiêu tán. Phất Y đại đại nhẹ nhàng thở ra. Song ngư kiếm quang sẽ hao phí nàng gần năm thành lực lượng. Nếu đối phương không phải tam giai yêu thú, nàng đều không muốn dễ dàng vận dụng này chiêu thượng một lần kiếm quang ngưng tụ đến đột nhiên. Làm nàng chính mình đều có chút cân nhắc không ra. Lúc này đây nhưng thật ra ẩn ẩn ngộ ra một chút tâm đắc. Xem ra là muốn hoàn toàn xem nhẹ kiếm chiêu. Lòng yên tĩnh như ngăn thủy. Ở đánh nhau hết sức hiểu được kiếm đạo cùng thiên địa. Cùng bản mạng kiếm tâm ý tương thông mới có thể ngưng tụ ra tới. Đúng rồi, còn có hắc ngư hơi thở. Nếu vô hắc ngư hơi thở dung hợp, song ngư kiếm quang cũng sẽ không hiện hình. Phất Y vừa nghĩ một bên thu kiếm triệt trận. Không có vì này phân tâm đắc quá mức vui sướng. Muốn làm song ngư kiếm quang tùy tâm mà ra còn có rất dài lộ phải đi. Ở bình thường đánh nhau chung. Tâm vô không chuyên tâm mà hiểu được kiếm đạo cùng thiên địa. Là một kiện nguy hiểm cực đại thả khó có thể làm được sự. Trừ phi là có vạn toàn nắm chắc chiến thắng. Mới nhưng làm được xem nhẹ đánh nhau bản thân. Chỉ cầu đột phá. Nhưng trừ phi gặp gỡ thực lực thấp nàng quá nhiều sinh linh. Nếu không tuyệt không sẽ thiếu cảnh giác. Mà thực lực thấp thượng rất nhiều đối thủ. Lại không đáng nàng sử dụng tiêu hao như thế to lớn chiêu thức. Xem ra lại muốn đi lên đường xưa. Tiếp tục lợi dụng thiên địa tự nhiên lực lượng tới luyện kiếm. Phất Y thực mau phá hủy mỗi một đạo. Vu phù văn, đem Hồng Mao Hống kéo vào nhẫn chữ vật. Rửa sạch phụ cận tàn lưu hơi thở mới vội vàng rời đi, trải qua một phen cân nhắc. Nàng quyết định trở lại truyền tống quảng trường phụ cận tiểu thành. Nơi đó đã không có Hồng Mao Hống trấn thủ. Trước mắt xem ra ngược lại là an toàn nhất địa phương, dọc theo đường đi. Phất Y chưa từng nhìn đến bất luận cái gì sinh linh. Không trung không có bay tới bay lui tu sĩ cùng yêu thú. Mặt đất cũng không thấy được ra tới du lịch luyện khí kỳ. Hoặc là kiếm ăn tiểu thú. Toàn bộ Kim Ô vực đều nửa chết nửa sống. Giống như tuổi già lão nhân. Mệt mỏi bất kham, lấy nhân lực khống tự nhiên. Thật sự là không thể thực hiện. Có chút nghịch thiên cử chỉ có thể mang đến tân sinh. Nhưng có chút cũng sẽ mang đến hủy diệt. Phất Y trong lòng cảm thán theo gió tiêu tán. Tâm cảnh bình phục khi. Trống trải không người tiểu thành đã gần ngay trước mắt. Hết chương.